Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 942, liên tiếp nửa mục thắng hiểm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đối thủ mặt đầy nửa tin nửa ngờ chung. Ba bắt đầu bố trí mưu thiên. Nhưng Diệp Phong cái này tân thủ lại giống như là ngửi thấy phân vị con ruồi như vậy. Cuộn chặt đến hắn không thả. Hắn xuống đến nơi nào, Diệp Phong liền theo sát hắn quân cờ dán lên một con trai. Này ngu đần xem ra coi là thật sẽ không dưới cờ. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong trong lòng đối thủ nhất thời mặt đầy buồn cười nói. Ta vốn là chiếm tiên cơ thủ. Ngươi còn đi theo ta phía sau cái mông bắt trước sao ta bố trí. Đây không phải là trong hầm cầu mặt thắp đèn lồng. Tìm phân sao, bố trí xong sao. Diệp Phong đối thủ bắt đầu trên bàn cờ kinh doanh chính mình thật tốt nước sông rồi. Nhưng tuyên bố chính mình sẽ không dưới cờ, Diệp Phong lại tiếp tục cùng tại hắn phía sau cái mông. Hắn xuống đến nơi nào, Diệp Phong quân cờ liền dán tới nơi nào. Kết quả cũng không lâu lắm, song phương trên bàn cờ liền lâm vào dây dưa không rõ đổ long đại chiến. 3. Diệp Phong đối thủ hạ xuống cuối cùng một con trai sau. Xì một tiếng, một cái nhiệt huyết không kìm lòng được phun ra ngoài. Ai, không có cách nào, giỏi tính toán vị nhân huynh này. Không đợi trọng tài kiểm điểm kết quả, chính mình cũng đã sớm tính ra. Nửa mục tích bại. Đây tột cùng là loạn quyền đánh chết lão sư phụ hay lại là người này thuần túy là cố ý giả bộ ngu. Tài đánh cờ không cạn long một tướng quân, mặt đầy đồng tình liếc một cái một vị phún huyết nhân huynh. Lại mặt đầy là lạ liếc một cái mặt đầy may mắn Diệp Phong. Tại hạ Diệp Hồ, gặp qua Phong huynh. Diệp Phong vòng thứ ba, lại rút chúng thành chủ phủ nhị công tử Diệp Hồ. Nhị công tử Diệp Hồ cũng không phải là giống như một cái mới vừa bị chặt rồi đầu người ngu ngốc. Người tao nhã lịch sự, rất sâu xa cơ tâm, nhất là kỳ đạo, quỷ vĩnh lão khó lường, người ta gọi là cờ hồ ly, đem kỳ đạo được công nhận là phủ thành đệ nhất. Diệp Phong lễ phép chắp tay sau, kết quả ở đoán trước chung, lại thua rồi. Ba một tiếng, Diệp Hồ hạ xuống một con trai sau. Diệp Phong theo thường lệ theo sát hắn quân cờ, dán lên một con trai. Ai, Phong huynh cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Diệp Hồ hơi cau mày sau, thở dài nói, hùng hổ dọa người, Hồ huynh thật là coi trọng tiểu tử. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, ta coi là thật sẽ không dưới cờ, không đi theo người khác đi, căn bản cũng không biết nên đi nơi đó hả? Thật không? Diệp Hồ lại mặt đầy hoài nghi nói, kia Phong huynh trước hai cục, tại sao cũng có thể lấy nửa mục thủ thắng? Ngươi đối thủ, tài đánh cờ thật giống như cũng không thấp à? Không có biện pháp, Diệp Phong chỉ đầu mình hạt dưa đảo. Ta tuy không có đánh cờ, nhưng ta số học thành tích cực tốt, mỗi lần thi cũng có thể cầm 100 phân, ta chỉ cần đi theo người khác hả? Luôn có thể so với người khác nhiều tính ra nửa mục. Ai, đây là không có biện pháp chung biện pháp đần độn. Ai bảo ta cờ kỹ năng quá trà đạp cơ chứ? Diệp Hồ nghe một chút, xuống lần nữa một con trai. Quản ngươi là cố ý giả bộ ngu hay lại là coi là thật sẽ không dưới. Dù sao thực lực mới là chiến thắng vương đạo. Rất tốt bày một đúng dịp cục, để cho người này lộng khéo thành vụng. Trang bước không được thay đổi xỏa bước, đưa hắn một cái đại zero. Diệp Hồ vì vậy trên bàn cờ bắt đầu khéo léo bố trí. Diệp Phong như cũ đi theo phía sau hắn thiệp. Đến khi Diệp Hồ hao tổn tâm cơ bố trí hoàn toàn bày xong sau, trên bàn cờ lại loạn thành một mâm, liền trọng tài cũng xem không hiểu hỗn loạn. Bố trí xong sau, song phương bắt đầu chân chính đánh sáp lá cà. Xì Diệp Hồ hạ xuống cuối cùng một con trai sau, phun ra một cái lão huyết. Ai, không có cách nào, lại vừa là nửa mục tích bại. Theo lý thuyết, thắng bại là chuyện thường binh ra. Diệp Hồ cũng không phải là không có thua quá, Diệp Hồ khí lượng cũng không phải quá đáng nhỏ hẹp, nhưng là, hắn lại bị đối thủ làm rối lên được xuống một mâm bình sinh tới nay tối xú kỳ. Hơn nữa còn hạ thua, hơn nữa còn chỉ là thua nửa mục, này có nghĩa là hắn xuất cục, không có cách nào đầu óc tương đối khôn khéo Diệp Hồ. Không hề giống đại ca hắn hoặc tam đệ như vậy, đối với thành chủ phủ gia sản có mù quáng lạc quan ảo tưởng. Lần này Văn biết là hắn hoạch định nhân sinh một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Nhưng là, hắn ở Văn sẽ hạng thứ nhất tỉ thí liền muốn xuất cục. Nhưng mà này còn là hắn lớn nhất ưu thế hạng nhất. Là hắn dựa vào đoạt điểm hạng nhất. Hắn không những không có thể thông qua bảo đảm không thấp hơn vòng thứ ba. Hơn nữa còn xuống một mâm cực kỳ làm người ta chán ghét hôi cục. Này chân chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Sắc mặt tái nhợt Diệp Hồ, trong lòng phá lệ đau khổ đạo, vốn là bằng ta bình thường phát huy, ta ít nhất mới có thể hạ ra một cái danh cục. Vừa liền thua, cũng có thể đạt được một cái bảo đảm không thấp hơn đạt tiêu chuẩn phân a. Không có cách nào Diệp, Hồ Văn tài quả thực không cạn, bình thường phát huy. Xông vào Văn sẽ tam giáp, thật ra thì vẫn là có hy vọng xuống. Chỉ cần có thể xông vào Văn sẽ tam giáp, tránh chính mình ngắn nhất bản chế thức luận văn, qua sang năm kỳ thi mùa xuân trung khảo chung một cái tiến sĩ. Thực ra hy vọng vẫn là rất giọt lớn, ai ngờ đang ở hộp máu Diệp Hồ, liếc một cái hướng khác sau, đột nhiên liền không nữa hộp máu, ngược lại còn mặt đầy vui mừng. Ai, không có cách nào không có so sánh liền không có tổn hại. Đại ca hắn, thành chủ phủ đại công tử Diệp Hồ, công nhận phủ thành đệ nhất tài tử, chính nhất mặt xanh mét trợn mắt nhìn một cái mặt mũi xấu xí kỳ nữ tử. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào không đội trời chung thâm cừu đại hận. Ai, không có cách nào công nhận phủ thành đệ nhất tài tử. Lại ở Văn sẽ hạng thứ nhất liền bị một vị kêu ma hoa kê kỳ nữ tử cho cạo một cái đại đầu chọc. Bi thảm xuất cục, hùng tâm bừng bừng Diệp Hồ, ý muốn hiệp phủ thành Văn khôi thế. Thẳng đến sang năm kỳ thi mùa xuân trạng nguyên, cho lão Diệp ra quang tông diệu tổ, nhất cử điện định chính mình thành chủ phủ người thừa kế duy nhất địa vị. Ai ngờ ở hạng thứ nhất trong tranh tài liền bị một người xấu xí náo loạn một cái cạo chọc cười âm. Này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Xấu xí, ngươi chờ đó, ngươi nhất định sẽ hối hận cha mẹ của ngươi ban đầu sinh ra ngươi lúc tại sao không trực tiếp đem. Ngươi chạm đến thùng nước tiểu bên trong chết chìm xuống. Diệp Hổ ở ma cô nương bên tai thấp, giọng ném xuống những lời này sau. Nênh ngang mà đi. Đấu cờ tam luân đi qua, bị mọi người ký thác kỳ vọng thành chủ phủ hai vị công tử lại song song bị loại. Quả thực kinh điệu mọi người răng lớn, đấu cờ tiếp tục, tua thứ tư, Diệp Phong vẫn lấy nửa mục thắng hiểm, tổng điểm tăng tới rồi 80 phân, mà cô nương ở tua thứ tư, như cũ đem chính mình đối thủ rửa số không đản, tổng điểm giống vậy tăng tới rồi 80 phân. Ngũ luân đi qua, đấu cờ thông thường cuộc so tài toàn bộ so với xong. Diệp Phong vẫn là lấy nửa mục thắng hiểm, lại để cho người ta kinh điệu răng lớn thu được đấu cờ mãn phần 100 phân. Mà đã được công nhận là thực lực siêu cường ma cô nương. Như cũ lấy siêu cường tài đánh cờ, không chút lưu tình đem chính mình đối thủ lần nữa rửa một số không đản. Không ra ngoài dự liệu thu được mãn phần 100 phân. Ngũ luân đấu cờ so với xong. Sân so tài đã là mới vừa lên đèn. Đêm xuống, bị giằng co cả ngày luyện cấp cuồng ma đang muốn mang theo chính mình bọn nhỏ về nhà tắm một cái. Ngủ lúc, ai ngờ lại mặt đầy mộng ép. Phía dưới ta tuyên bố, trải qua trọng tài tổ nhất trí quyết định, chấm ngoặc kép, trọng tài chính đối mặt mọi người. Cao giọng nói, tham gia cờ vây cuộc so tài quan á quân tranh đoạt chiến tuyển thủ là Ma Hoa Kê cùng Diệp Phong. À, Ma Hoa Kê trúng tuyển, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng một đường dựa vào càn quấy loạn quyền đánh chết tài xế Phương Thức may mắn liên qua năm cửa. Diệp Phong cũng có thể trúng tuyển, lại để cho mọi người nghị luận ầm ĩ. Tại sao, một vị giống vậy đạt được mãn phần thanh niên thư sinh? Đứng dậy tức giận bất bình đạo, hắn mỗi cục mới thắng người khác nửa tử, nghiêm trọng thắng không anh hùng, ngoại trừ Ma cô nương. Qua năm cửa tuyển thủ cái nào không mạnh bằng hắn? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.